ông chú chính là chồng tôi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con khá giống cô ấy là sao ạ? Không có gì. Điền Điền có hơi khó hiểu, vậy bác Harry nói như vậy là như thế nào chưa? Trong khi đó Trạch Kỳ hối cô ăn xong rồi về nhà. Cậu đây là, tôi là Trạch Kỳ chồng của cô ấy. Giật Thiên ho khụ khụ thì phản bác lại. Không phải, tôi nói là có phải Lục chồng trẻ tuổi đó sao? Tôi nhìn là biết anh là chồng của con bé. Điền Điền nhìn hai người xem ra hai người cũng không thích nhau cho lắm, ánh mắt thì nhìn chằm chằm đối diện cũng khiến cho Hạo Nam và Điền Điền cũng bó tay. Điền Điền, hình như là ba mình không thích chồng của cậu. Hơ, chắc vậy đó. Điền Điền gượng cười ăn xong trong quán, Trạch Kỳ lái xe chờ cô về nhà tại hầm xe. Anh đang suy nghĩ tại sao Giật Thiên lại về đây chứ, chẳng lẽ chỉ muốn gặp con gái mình thôi sao? Anh đang suy nghĩ gì đó? À không có gì, chỉ là công việc thôi. Điền Điền thì thấy rất thích ba của Hạo Nam, dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải có cảm giác rất thân thuộc lắm, mà thôi kệ, cô ganh tị Hạo Nam khi có người ba tuyệt vời như thế này, cô cũng rất muốn có ba duy nhất trong cuộc đời này. Còn Hạo Nam thì muốn cả gia đình thì đoàn tụ lại, nên là đừng có mà chia rẽ với nhau nữa, mong là một ngày nào đó. Ở nhà Hạo Nam, Giật Thiên cởi bỏ lớp ngụy trang ra ngoài lộ gương, rõ gương mặt trung niên nhưng vẫn còn anh tú, liền tươi cười với con trai. Thấy ba hóa trang thế nào hả con trai? Không có sự giúp đỡ của con thì ba không bị phát hiện rồi. Giật Thiên cũng thừa nhận lỗi sai sót ấy, nhưng mà muốn gặp con gái mình và vợ xem như thế nào thì cũng hơi khó khăn một chút. Thôi kệ, vì muốn gặp vợ mình nên đành phải chấp nhận thôi, với sự dặn dò của con trai nên là ông ấy cũng hiểu rõ, xem ra gia đình bên nhà ngoại cũng khá giả hơn rất nhiều, so với trước đây rất nhiều, như vậy cũng tốt hơn rồi. Nhưng mà ông rất nhớ thương người vợ của mình, nhưng mà muốn gặp mặt ngay tức khắc có điều là chưa thể được. Ngày hôm sau, Điều Điền ung dung đến trung tâm mua sắm, mua một ít gà viên và ly nước ngọt, vừa ăn trong tâm trạng vui vẻ, cô vẫn tung tăng vừa đi vừa ăn. Em gái ơi, nhớ chị không? Chị là Mỹ Linh đây. À, em nhớ ra chị rồi. Nhờ em mà chị được thăng chức quản lý đấy. Mỹ Linh tươi cười nhìn Điền Điền, rồi cả hai đến quán trà sữa gần đấy, cả hai nói cùng nói chuyện. Mỹ Linh có nói là cô hay đến cửa hàng quần áo hay nói chuyện với chị ấy, do là công việc nên là hạn chế nói chuyện. Nên hôm nay là ngày nghỉ nên muốn nói chuyện với cô một chút. Điền Điền khó hiểu, trước nay cô đâu có đến cửa hàng chị Mỹ Linh để làm cái gì đâu chứ. Chị có nhầm em không? Trước nay em có đến cửa hàng chị làm việc đâu. Em cứ nói đùa, ngày nào em cũng đến cửa hàng cũng hay nói chuyện với chị. Rồi Mỹ Linh đưa cho Điền Điền xem bức ảnh hai người chụp hình chung, quả đúng thật là có một cô gái rất giống cô như đúc. Không lẽ là Hạo Nam? Cô có hơi nghi ngờ, bởi vì Hạo Nam là diễn viên đồng thời cũng là bậc thầy hóa trang, dù già trẻ trai gái, ngay cả cô cũng hóa trang giống hệt như vậy nữa kia mà. Nếu cô đoán không lầm thì Hạo Nam thích chị Mỹ Linh nên phải giả dạng cô để mà tiếp cận, thật đúng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Điền gượng cười, trong cuộc trò chuyện xong xuôi cô nói với Mỹ Linh có việc nên là về gấp. Mỹ Linh tươi cười rồi tạm biệt cô. Điền Điền lập tức lấy điện thoại ra để gọi Hạo Nam, nhưng mà do là Hạo Nam bận đóng phim nên không thể mà bắt máy được, cô chán nản, nên không biết làm gì cả. Cô bất ngờ gặp Giật Thiên đang cải trang thành một ông chú râu rậm. Bác Harry, bác cũng ở đây sao? Giật Thiên nhìn cô tươi cười. Điền Điền đó sao, bác rất vui khi gặp con. Giật Thiên không khỏi xúc động khi nhìn con gái trước mặt mình, không hiểu sao ông ấy thảo bỏ bộ râu được dán lên mặt và bộ tóc giả, lộ vẻ thanh tú. Điền Điền sửng sốt, đó là ba cô còn sống trước mặt cô. Ba xin lỗi con và mẹ con, phải chi lúc đó ba nên xuất hiện sớm hơn. Không ba ơi, ba ở bên con là tốt quá rồi. Thế là cả hai người ôm nhau khiến cho mọi người xung quanh không khỏi xúc động, bỗng nhiên có tiếng nói cất lên. Bác ơi, bác Harry, Giật Thiên giật mình tỉnh mộng, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi sao, nhưng mà muốn cho con gái biết rằng là ba mình đã ở đây. Sao cơ? À xin lỗi, bác mới về nước nên không quen lắm. Điền Điền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng ba Hạo Nam có chuyện gì nên là Giật Thiên mỉm cười với cô rồi muốn cô mua một ít đồ lặt vặt trong nhà, bởi vì con trai ông bận đi đóng phim rồi, Điền Điền đồng ý đi với Giật Thiên giúp đỡ. Tại siêu thị, Điền Điền có hỏi cuộc sống cha con Hạo Nam. Bác không biết vợ bác và con gái bác có gặp nhau chưa? Tại sao con nói như vậy? Con xin lỗi vì xen vô chuyện nhà bác, do là Hạo Nam có kể cho con nghe. Giật Thiên nghe vậy có chút buồn phiền, nhưng tại sao con trai quý của mình lại kể cho Điền Điền của mình chứ, may là con gái của mình không, thì ông ấy gượng cười rồi mới nói lập có gặp nhưng chỉ quan sát từ phía xa và nhìn hai mẹ con sống rất vui vẻ và cô con gái xinh đẹp dễ thương. Nhưng mà tại sao bác không trực tiếp gặp họ? Nếu là con sẽ đứng trước mặt họ. Không dễ đâu con gái à, gia đình ta rất phức tạp, hai mẹ con nghĩ ta đã chết. Nếu mà xuất hiện trước mặt thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.